Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1944, máu tươi đầm đìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh Ca bỗng phản ứng lại, giọng điệu trở nên băng lạnh. Tối nay đám người này vốn muốn giết tôi, bọn họ đều muốn giết tôi. Tối nay toàn bộ bọn họ chết ở đây. Không những tôi không gặp rắc rối gì, ngược lại còn tốt hơn. Diệp Bắc Minh thản nhiên nhả ra một chữ. Được, đôi mắt Tô Tuyết Vi sầm xuống. Không cần nhiều lời với bọn họ, giết, rõ. Mười mấy cao thủ thánh cảnh đồng thanh đáp lại, đang định ra tay. Tốc độ của Diệp Bắc Minh nhanh hơn. Anh giơ thần ma liêm đao lên, chém một đao ra bốn phương tám hướng. Đao khí màu đen lóe lên rồi vụt tắt, vụt, vụt, vụt. Một cảnh khiến người ta kinh sợ diễn ra. Mười mấy cao thủ thánh cảnh ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Từng cái đầu người bay cao lên, máu tươi điên cuồng phun ra như suối. A, Lôi Mặc Dương kêu thảm một tiếng, trượt mông ngồi xuống đất, cơ thể Tô Tuyết Vi run lên, chỉ vào Diệp Bắc Minh. Anh, rốt cuộc anh là người hay quỷ? Tô Thanh Ca chấn kinh nhìn tất cả, đầu óc vang lên ù ù, giống như đang nằm mơ. Diệp Bắc Minh bước ra một bước đến trước người Lôi Mặc Dương, giờ thần ma liêm đao lên, Lôi Mặc Dương sợ đến mềm nhũn dưới đất, điên cuồng dập đầu cầu xin. Xin tha mạng, đại nhân xin tha mạng, tôi và cậu không oán không? Phụt, thần ma liêm đao lướt qua, cái đầu của Lôi Mặc Dương rơi xuống đất, liền sau đó, Diệp Bắc Minh xuất hiện trước người Tô Tuyết Vi. Tô Tuyết Vi sợ đến kinh hồn bạt vía, cất giọng run run. Tôi sai rồi, tôi không dám nữa. Thanh Ca, tôi biết sai rồi, mau bảo anh ta dừng tay đi. Phập phập phập, cái đầu non mềm của Tô Tuyết Vi đập mạnh xuống đất. Cách Trương,